Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phát động bạo hồn, đánh thành cho, ngay tại Bạch Phong tìm kiếm được chiến đấu lực quy luật. Chuẩn bị trở về phủ thành chủ thời điểm, lại là có một người ngăn cản đường đi của hắn. Tống Hổ, tránh ra. Bạch Phong biết ngăn lại hắn thanh niên là Hắc Nguyệt Thành, một trong tam đại gia tộc Tống gia. Nhị thiếu gia, nhìn đối phương dùng chiêu tức thần sắc nhìn mình chằm chằm, thì biết không chuyện tốt, nhưng hắn còn gấp trở về cống hiến kim tệ đến bạo điểm đâu. Trực tiếp lạnh giọng quát lớn, u, chúng ta thiếu thành chủ cái gì thời điểm dám như thế cùng người khác nói chuyện. Thật đúng là mặt trời theo phía tây thăng lên, không cần nói nhảm nhiều lời, theo ta Tống Hổ dưới hông chui qua, ta liền để ngươi đi. Tống Hổ lúc này ngữ xuất kinh nhân nói, hả? Bạch Phong nghe nói như thế, mi đầu lúc này gấp nhíu lại, thông qua dung hợp chi nhớ, hắn biết cái này Tống Hổ ngày thường không ít nhục nhã hắn, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là thiếu thành chủ. Cũng chỉ là trên miệng nhục nhã, lại là chưa bao giờ làm ra quá giới hạn sự tình. Nhưng bây giờ, tại cái này đường phố phồn hoa phía trên, cũng dám để hắn đường đường thiếu thành chủ theo hắn dưới hông chui qua. Cái này, quả thực cũng là đối phủ thành chủ khiêu khích. Cái này Tống Hổ không phải điên rồi, cũng là phủ thành chủ muốn nguy hiểm. Ở kiếp trước tại địa cầu, Bạch Phong có thể xem không ít tiểu thuyết, loại này nội dung cốt truyện, thật quá thường gặp, không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo bình thường thói quen đi, chỉ sợ sẽ là lấy hắn vì ngòi nổ. Sau đó tam đại gia tộc kỳ thật đã trong bóng tối liên thủ chuẩn bị khai chiến phủ thành chủ. Mà lúc này, đám người chung quanh nghe được Tống Hổ mà nói về sau, cũng là hiển lộ ra vẻ giật mình. Sau đó thì toàn bộ vây tụ tới, một trong tam đại gia tộc Tống gia nhị thiếu khiêu khích thiếu thành chủ. Như thế chuyện kích thích, sao có thể không cho ăn dưa quần chúng hưng phấn? Ta nếu là không chui đâu? Bạch Phong thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Hổ nói ra. Ha ha ha, Tống Hổ nghe nói như thế về sau, trực tiếp phá lên cười. Dùng một bộ vẻ âm tàn nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Không chui cũng không quan hệ. Đơn giản cũng là phế bỏ ngươi tứ chi. Cho ngươi chút ít trừng trị. Thông qua bạo nhãn, Bạch Phong phát hiện cái này Tống Hổ có 170 điểm chiến đấu lực. Dựa theo hắn trước đó thôi toán ra chiến đấu lực quy luật. Cái này Tống Hổ tại ngưng thần cảnh nhất trọng trên thực lực, xem như trung thượng đẳng. Thế nào, sợ? Tống Hổ nhìn đến nhìn mình chằm chằm đờ đẫn Bạch Phong, trực tiếp đắc ý phá lên cười. Hừ, Bạch Phong lạnh hừ một tiếng nói, ta chiến đấu lực 200 điểm, tại ngưng thần cảnh nhất trọng xem như mạnh nhất, sẽ sợ ngươi? Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến hoàn toàn nghe không hiểu Tống Hổ vọt tới. Đồng thời, ngưng thần cảnh nhất trọng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Xoạt, không chỉ có là Tống Hổ trực tiếp kinh hô lên, thì liền đám người chung quanh cũng là không ngừng truyền ra tiếng kinh hô. Bởi vì, bọn họ thấy được một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Quỷ mục 18 năm thiếu thành chủ, vậy mà có thể tu luyện, mà lại, thực lực vậy mà đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng. Này khí tức, tuy nhiên đều là ngưng thần cảnh nhất trọng, nhưng lại so ta còn phải mạnh hơn một chút. Phế vật này là lúc nào có thể tu luyện, hơn nữa còn vô thanh vô tức đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng. Tống Hổ nhìn lấy vọt tới Bạch Phong, chậm rãi ổn định tâm thần, không nghĩ ra, vậy liền đánh một trận thử một chút tốt. Thủy qua trường, Tống Hổ lúc này linh khí bạo phát. Phải trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một cái từ linh khí biến ảo vòng xoáy nước. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp cùng Bạch Phong đánh tới nắm tay phải đánh vào nhau. Phát động đi, bạo hồn, Bạch Phong lúc này ở trong lòng hô lớn. Bành, một tiếng vang trầm, Bạch Phong cùng Tống Hổ hai người cùng nhau té bay ra ngoài. Bạch Phong liên tiếp lùi lại 5 bước mới ngừng lại được. Mà Tống Hổ lại là 4 bước. Cái kia đúng vậy, không sử dụng chiến kỹ, dù là chiến đấu lực cao hơn một số, cũng bị đối phương chiến kỹ bạo tăng chiến đấu lực lấp bù đắp lại. Thậm chí còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện Tống Hổ tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, khóe miệng thì nổi lên một vệt ý cười. Thật sự cho rằng thì ngươi có chiến kỹ à? Lão tử còn có thần kỹ đâu? Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Tống Hổ vọt tới. Linh khí toàn bộ rót vào nắm tay phải bên trong, trực tiếp sử dụng thần kỹ tốc quyền. Trong nháy mắt, 10 quyền oanh ra, ngoại trừ đối kháng Tống Hổ nhất trưởng nhất quyền. Còn lại 9 quyền toàn bộ tại Bạch Phong dẫn đạo dưới. Đánh vào Tống Hổ thân thể các cái địa phương. Đinh, phát động bạo hồn, bạo kích gấp 30 lần. Khen thưởng bạo điểm 600 điểm. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Theo hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, chỉ thấy Tống Hổ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tĩnh, lúc này, tại cái này một trong phạm vi nhỏ đường đi, dù là có mấy trăm vây xem đám người, nhưng lại dị thường yên tĩnh. Tất cả mọi người não hải đều không ngừng hồi tưởng đến Bạch Phong vậy mà nhất quyền trực tiếp xé. Có lấy ngưng thần cảnh nhất trọng Tống Hổ oanh thành xương máu. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra không đẳng cấp thẻ bị phong ấn. Đúng lúc này, lại một đường hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Không đẳng cấp thẻ bị phong ấn, có thể phong ấn hết thảy. Phong ấn thời gian 1 năm, giết quái rốt cục bảo ít đồ, mà lại, thứ này xem ra cũng không tệ lắm. Bạch Phong tra xét không đẳng cấp thẻ bị phong ấn tin tức về sau. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười lẩm bẩm. Đồng thời, Bạch Phong nhìn về phía dần dần tiêu tán xương máu. Cố nén muốn nôn mửa xúc động lẩm bẩm. Tuy nhiên muốn giết ngươi, thật là không muốn đem ngươi đánh thành tro. Muốn chết thì quái ngươi không may bắt kịp ta phát động bạo hồn đi. Từ giờ trở đi, ta Bạch Phong lại không là phế vật. Bạch Phong lúc này liếc nhìn chung quanh tất cả mọi người một vòng về sau. Toát ra một vệt cuồng vọng chi sắc lớn tiếng hô. Tất cả mọi người nhìn đến Bạch Phong cái kia chưa bao giờ có cuồng vọng thái độ. Đều đột nhiên giật mình. Biết, đã từng phế vật thiếu thành chủ cứ thế biến mất. Một cái cuồng vọng bá tuyệt thiếu thành chủ xuất hiện. Hỗn đàn. Bạch Phong ngươi vậy mà dám giết con ta. Coi như đám người dần dần tán đi. Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một đại đội nhân mã thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Tống Hổ lão tử Tống Uyên. Tới còn thật nhanh a. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười lạnh. Rất nhanh. Tống Uyên liền mang theo Tống gia cường giả đem Bạch Phong bao vây lại. Không nghĩ tới, người cái phế vật này lại có thể tu luyện. Hơn nữa còn lặng yên không tiếng động đột phá đến ngưng thần cảnh nhất trọng. Nếu như sớm biết như thế, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng Hổ Nhi thỉnh cầu. Tại diệt đi ngươi phủ thành chủ trước đó, trước để đùa bỡn ngươi một phen. Không nghĩ tới bởi vì quyết định của ta. Lại là để hắn táng nộp mạng. Tống Uyên lúc này trên mặt tràn đầy hối hận. Hai mắt bên trong hiển lộ lấy vô tận sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Bạch Phong này thì không có bất cứ gì kinh hoàng mất loạn chi sắc. Bởi vì hắn biết, sự tình đã làm lớn như vậy. Phụ thân hắn không có lý do còn không biết. Ngươi nói, Tống gia các ngươi muốn đối phó ta phủ thành chủ. Bạch Phong nhìn chằm chằm Tống Uyên, trực tiếp hỏi, không chỉ có là Tống gia, còn có ta Trương gia, còn có ta Lưu gia. Ngay tại Bạch Phong tiếng nói hạ xuống xong, lại có hai đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Sau đó, Hắc Nguyệt Thành còn lại hai đại gia tộc gia chủ cũng mang theo trong gia tộc cường giả theo hai cái phương hướng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?